Nàng rốt cuộc là ai, làm thế nào trong đế đô lại che giấu được một vị cao thủ như thế, mà lại cũng giúp đỡ cho bọn chúng. Nói xong, bóng dáng kia xoay người nhìn Cố Kiệu cười khổ nói. Công tử, kế hoạch của chúng ta, xem ra lại có chỗ phải thay đổi. Người ở trong Cố Kiệu trầm lặng rất lâu, sau đó mới có một đạo âm thanh chậm rãi truyền ra. Càn lão, nếu như người kia chính diện đánh một trận cùng ngươi, ngươi có vài phần nắm chắc có khả năng tự bảo vệ mình. Không được năm thành, người trong kiệu hộc ra một hơi thật dài, âm thanh lập tức nhẹ nhàng đi một chút, hắn nói. Thế này là đủ rồi. Nói vậy, ở trong lòng người kia đối với ngươi cũng có một chút kiêng kỵ. Từ việc nàng tịnh không lộ diện mà xét, dẫu nàng tham gia vào đây thì kỳ thật không muốn để cho người biết thân phận đích thực của nàng. Người như thế cũng không phải thực lòng phải giúp cho ba người thần giả, có lẽ là có một chút bất đắc dĩ mà thôi. Bất đắc dĩ, không sai, bất đắc dĩ. Cao thủ này, tạm thời còn không tạo thành uy hiếp gì đối với kế hoạch của ta, ngươi yên tâm đi. Nói tới đây, người trong kiệu đột nhiên cố gắng cười một tiếng. Chỉ là cứ như vậy, nguyện vọng đả kích thần giả thu phục hai người Diệp Thước hiện tại sẽ thất bại. Tất cả, đều chỉ có thể nhìn vào đại hội săn thú đông giao. Càn lão, ngươi tăng cường nhiều hơn nữa thêm cho Tiêu Một, để có khả năng khiến cho hắn vào lúc đánh một trận cùng thần giả thì làm cho thần giả lần thứ hai trở thành một phế vật. Góc truyện audio.com, được không? Cách chương.